Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53, một thanh âm rất Tô Hồ Ly tinh. Ngươi không tức giận sao? Thanh âm êm ái từ bên người vang lên, chính là một thân hiệp nữ, sáu trang linh lung. Ta cũng không phải vàng, người gặp người thích, nếu như mỗi cái không thích ta người ta đều muốn đi tìm phiền toái. Vậy chẳng phải là muốn mệt chết? Cao Lê nói, ngươi ngược lại là xua đuổi khỏi ý nghĩ. Linh lung cười nhạt nói, nếu như ta có chí tôn thậm chí võ cực tu vi, chỉ sợ ta đến cho mình hỗn cái đại ma đầu đương đương. Xem ai không vừa mắt liền giết cả nhà của hắn, khiêu chiến toàn bộ võ lâm, dẫn tới hoàng đế trọng binh vây quét. Sau đó ta mang theo ta môn đồ thủ hạ chạy tứ phía, trở thành toàn dân công địch. Đáng tiếc ta không có khả năng này. Cho nên nha, người không có thực lực, liền muốn tính tính tốt điểm. Vô năng cuồng nộ có ý nghĩa gì đâu. Cao Lê cười nói, ngươi có thể để cho ta đi làm, ta rất am hiểu giết người. Linh lung nói, cho ta xem một chút tay của ngươi. Cao Lê nói, cho. Linh lung vươn tay ra. Cao Lê nắm vào tay mềm mại, nhưng lòng bàn tay cùng hổ khẩu đều có vết chai. Xinh đẹp như vậy tay, chỉ dùng đến giết người rất đáng tiếc. Cao Lê lắc đầu nói, cái kia còn có thể dùng để làm cái gì? Linh lung ngoẹo đầu, hỏi, dùng để, đương nhiên là dùng để thưởng thức, một cái tràn đầy từ tính giọng nam vang lên. Cao Lê chỉ cảm thấy một trận nổi da gà từ bàn chân trực trùng vân tiêu. Một loại tên là cách ứng, thần kinh xúc động để hắn toàn thân tê liệt. Tay của hắn du lịch bên trong đã từng tìm mấy cái danh xưng tiếng nói rất Tô, năm phối âm. Nhưng thanh âm này từ trong điện thoại di động nghe nhị thứ nguyên trang giấy người nói thì thôi. Đột nhiên đi vào thế giới loài người kiểu nói này, Cao Lê cảm giác thật giống như tai dơ thương thân trên đồng dạng kích thích. Sau đó, một công tử văn nhã từ tiền phương chậm rãi đi ra. Áo trắng, bạch khăn chít đầu. Bạch hồ ra microblog, trong tay một thanh quạt giấy trắng. Quạt giấy bên trên viết hai chữ: Độc cô, đợi chút nữa. Thiên như thế lạnh, ngươi cầm quạt giấy làm cái gì? Nhân tạo phong độ sao? Quỷ hồ, linh lung khẽ trao mày. Quỷ hồ, trần thế ngũ quỷ bên trong thanh danh vang dội nhất một cái. Cũng là tu vi cao nhất một cái. Nghe đồn hắn sớm cũng đã trở thành tông sư, lại lấy dạo chơi nhân gian làm vui, cầu thả bụi hoa, cùng trong giang hồ hiệp nữ các quý phụ lưu lại một đoạn giai thoại. Tại Cao Lê nghe tới này, những này miêu tả đơn giản chính là tại đánh giấm. Nhân ra đây chính là giai thoại, ta chính là dâm tặc. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Nhân ra khí chất này xem xét liền mạnh hơn chính mình a. Ta vì giúp ngươi báo thù, bế quan mấy tháng, xung kích đại tông sư tu vi. Không nghĩ tới vừa xuất quan liền nghe nói ngươi đã trở thành đại tông sư. Đồng thời đã tự tay báo thù. Tưởng tượng năm đó, ngươi ta ước định làm ta giúp ngươi báo thù ngày, chính là ta thắng được ngươi làm vợ thời điểm. Bây giờ ta mặc dù không có thể giúp ngươi báo thù, ta lại như cũ tuân thủ ước định mà tới. Vị công tử này, mời ngươi thả ta ra tay của vị hôn thê. A, vị hôn thê. Cao Lê nhìn về phía Linh Lung. Kết quả từ Linh Lung trong tay vậy mà truyền đến một cỗ hấp lực, để Cao Lê một ngón tay đều không thể mở ra. Gắt gao nắm chặt Linh Lung tay. Chúng ta từng có loại này ước định sao? Linh lung mỉm cười hỏi. Có, đương nhiên là có. Quỷ hồ anh Tuấn khẽ trao mày. Quạt xếp khép kín, liền muốn hướng Cao Lê trên tay đập tới. Nhưng mà linh lung lại đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Đem cái kia quạt xếp ấn mở. Ta làm sao nhớ kỹ ngày đó? Chỉ là ngươi nói, ta cũng không đáp ứng. Linh lung nói. Đó là bởi vì ngươi đã say đắm ở ta đẹp bên trong không cách nào tự kềm chế. hoàn toàn không nhớ rõ lời ta từng nói, nhưng là ta minh bạch, tại ngươi đáy lòng, ngươi bản năng đã đáp ứng ta, bởi vì trên đời này, tuyệt đối không có bất kỳ người nào sẽ cự tuyệt ta yêu thương. Quỷ hồ vừa nói, trận trận chân khí ba động hướng chung quanh phát ra, Linh Lung đầu tiên là khẽ chau mày, tiến tới trong mắt hiển hiện một tia mê ly. Nàng bản năng muốn đối quỷ hồ vươn tay ra, lại nghe được đằng sau, oe, một tiếng, Cao Lê ngồi xổm trên mặt đất nôn khan. Thật xin lỗi, đời ta đều chưa nghe nói qua buồn nôn như vậy. Không quá thích ứng, không có việc gì ngươi tiếp tục, không cần phải để ý đến ta, ta còn có thể nhịn được. Cao Lê một bên phản nước chua, vừa nói, mà lại không hề nghi ngờ. Tay của hắn còn gắt gao nắm chặt Linh Lung tay, vừa mới ánh mắt dần dần mê ly Linh Lung lúc này cũng lấy lại tinh thần đến. Nàng thanh âm quạnh quẽ, nói, quỷ hồ, ngươi vừa mới định dùng ngươi quyến rũ chi thuật tới đối phó ta. Quỷ hồ trong mắt lóe lên một tia thâm độc, trên mặt lại mang theo nụ cười sán lạn ý, nói, ta quỷ hồ trên giang hồ hành tẩu. Mặc dù kết giao đông đảo nữ tử, nhưng đều là giảng cứu một cái ngươi tình ta nguyện, tương hỗ hâm mộ, ta như thế nào dùng loại này hạ lưu thủ đoạn ngươi. Nói, cái kia quỷ dị chân khí ba động lần nữa phát ra. Linh Lung không cảm giác được loại ba động này, mà Cao Lê lại có thể nhìn thấy. Từng đạo màu hồng quang hoàn từ quỷ hồ trên thân phát ra. Một khi tiếp xúc đến Linh Lung chân khí, liền sẽ lập tức vô thanh vô tức dẫn Linh Lung chân khí trong cơ thể cùng nhau ba động. Này ba động sẽ trấn an sao động chân khí, để cho người ta đối quỷ hồ mất đi cảnh giác. Xem ra, còn có một số mê hồn tác dụng, Cao Lê cũng không phải không có cách nào. Hắn vụng trộm cho Linh Lung thể nội rót vào chân khí của mình. Mặc dù không nhiều, nhưng những cái kia hứa chân khí lập tức kích hoạt lên Linh Lung chân khí trong cơ thể. Mà Linh Lung cũng lập tức tỉnh táo lại. Nàng nhìn chằm chằm quỷ hồ hai mắt, cười nhạt một tiếng, nói, quỷ hồ, ngươi muốn chết sao? Quỷ hồ hơi sững sờ, lập tức lui về sau hai bước, nói, chớ có thịnh nộ, ta quỷ hồ thanh danh ngươi cũng là biết đến. Tuyệt không cùng bất luận cái gì mỹ nữ kết thù. Nếu ngươi ta ở giữa có chỗ hiểu lầm, như vậy ta có thể đợi đến hiểu lầm giải khai lại đến là được. Không cần thiết bởi vì ta sự tình mà động nộ. Nếu để cho vẻ đẹp của ngươi xuất hiện dù là một tia tì vết, phần này áy náy cũng sẽ để cho ta vô cùng thống khổ. Nói xong những này, quỷ hồ thật sâu nhìn về phía Cao Lê một chút. Nhẹ nhàng nhảy lên, liền biến mất ở trong rừng. Không thấy tung tích, Cao Lê nhìn xem quỷ hồ biến mất phương hướng. Một mặt tán thưởng, ta vẫn cho là da mặt của ta đã dày đến trình độ nhất định. Thật không nghĩ đến, này huynh đệ so với ta da mặt còn dày hơn. Như thế ghê tởm đều có thể há mồm liền ra. Ta cũng là phục, Linh Lung mỹ lệ trên khuôn mặt hiện ra một tia sầu lo. Nàng nói khẽ, độc cô 13, ngoại hiệu quỷ hồ, một thân khinh công độc bộ giang hồ, xuất quỷ nhập thần, nếu là làm thật, hắn không phải là đối thủ của ta, nhưng ta cũng chưa chắc có thể đuổi kịp hắn. Phụ thân hắn là Yến Nam Vương, bởi vì có chiến công, hỏi hoàng đế muốn Yến Nam Thành làm đất phong, cho hắn một cái vương tước. Cho nên sắc lang này kỳ thật vẫn là cái vương tử. Cao Lê cau mày, nói sắc lang, ngươi không phải cũng là cái dâm tặc sao? Linh Lung buồn cười hỏi. Cao Lê, người này sư tòng bách mị đạo nhân, tu luyện âm dương hòa hợp chi thuật. Mặc dù nhìn tuổi trẻ, trên thực tế đã là tuổi gần 40. Một tay quyến rũ chi thuật có thể để cho nữ tử lơ đãng ở giữa đối với hắn có ấn tượng tốt. Thậm chí đem thân thể đều giao cho hắn. Hắn có thể nhanh như vậy trở thành đại tông sư. Sợ là có cường giả cùng song tu. Linh Lung nói, làm ơn tất nói cho ta cái kia Bách Mị đạo nhân thân ở gì nơi nào. Ta tốt đến nhà bái sư, dạng này ta liền có thể trực tiếp từ dâm tặc chuyển chức trở thành giang hồ lãng tử. Cao Lê nghiêm túc nói, đáng tiếc, sư phụ hắn đã chết. Nghe nói cái kia Bách Mị đạo nhân đi trêu chọc thiên nữ các kiếm nô, kết quả bị kiếm nô tại chỗ chém thành khối vụn. Linh Lung nói, đáng tiếc một nhân tài a. Cao Lê bóp cổ tay thở dài. Linh Lung cười khúc khích, nói, không bằng ngươi đi cùng quỷ kia hồ kết bái đi, nói không chừng hắn có thể chia sẻ cho ngươi công pháp của hắn. Cao Lê tại chỗ cự tuyệt. Chính nghĩa ngôn từ nói, từ xưa dâm tặc sắc lang bất lưỡng lập, ta nếu không phải là bởi vì đánh không lại hắn, ta đã sớm đi qua một cước đạp chết hắn. Linh Lung lắc đầu, thở dài nói, người này là cái đại phiền toái a. Đúng vậy a, ta cũng biết a, nhưng ngay cả ngươi cũng đuổi không kịp hắn, ta có thể có biện pháp gì a? Cao Lê tới lui đầu nghĩ đến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?